Trường sinh giới, chương 558, tuyệt đại khuynh thành, góc truyện audio.com, người đăng, Bosco. Một số việc một khi quá khứ, khả năng vĩnh viễn sẽ không làm lại, thời gian có thể tiêu diệt quá khứ tất cả vết tích. Năm xưa, tiêu thần cung Yến Khuynh Thanh xảy ra rất nhiều cố sự. Thời gian quải nhiễm, năm tháng như thoi đưa, rất nhiều chuyện cũ đều đa dần dần mơ hồ. Phía trước, Yến Khuynh Thanh phong hoa tuyệt đại, gót sen huyền truyền, yểu điệu thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần, sắc đẹp để đông đảo trường sinh bất tử tu sĩ đều phi thường động tâm. Định lực kem người co từng trận cảm ghi ác nghẹn thở, nhiều năm ở tử vong cung mau tê ben trong xuyên hanh. Tiêu thần trải qua, quyết định hắn rất khó như người thường dễ dàng như vậy động tâm. Bây giờ lần thứ hai đối mặt Yến Khuynh Thanh. Đa rất khó tìm đến lúc trước loại kia kinh diễm cảm ghi ác. Đa từng cai kia phan vo tinh hay cố ý tam tư dần dần nhạt đi, bây giờ hắn muốn cân nhắc vấn đề lớn nhất là sinh tồn cung chống lại. Phong thai tuyệt thế Yến Khuynh Thanh, toàn than ao trắng trắng hơn tuyết, như không thực người tuần yên hòa tiên tử giống như vậy. Đi tới gần, nàng nhìn tiêu thần, cảm thấy đây là một cái quen thuộc ma lại xa lạ người. Cung năm xưa nàng hiểu biết người kia rất khác nhau. Thuận tiện, theo ta đi tới. Yến Khuynh Thanh khẽ mở môi đỏ. Âm thanh dễ nghe êm tai. Tiêu thần không hề nói gì. Gật gật đầu, cung nàng song vai hướng về trong một vùng núi đi đến hai chu vi bộ phận tu sĩ biết bọn họ đã xảy ra một ít an oan tinh cừu. Nhưng không có ai đi bàn rẽ. Cái hỏi đề, cũng không thể có người đi ngăn cản hai người đồng hành. Tiêu thần vượt xa quá khứ, đam cung tổ thần dị giới tranh đấu, dù cho năm xưa cung hắn có oan bác tộc, cũng đều không thể không tranh lui. Không còn đam khiêu khích hai lắc cách manh khi, lam, viễn không, con thù nhỏ trắng như tuyết kha kha cung hoang kim sư tử vương bắt đầu đại chiến. Đanh phi thường kịch liệt, đây là một đôi trời sinh đối thủ. Càng đi càng xa, tiêu thần cùng Yến Khuynh Thanh đi tới sơn mạch nơi sâu xa. Hai người đều không hề nói gì hai cho đến qua rất lâu. Yến Khuynh Thanh mới nói, người rất khác xưa kia người đều là sẽ biến, mỗi người đều đang không ngừng thay đổi. Chỉ bất qua có lúc tự chúng ta đều không có phát hiện mà thôi. Người cũng cùng dĩ vang không giống. Yến Khuynh Thanh gật gật đầu. Nói, vang, chúng ta đều là do rất nhiều cái không giống tự minh tổ hợp lại với nhau. Nhìn lại đường cũ, mỗi một cái Nga ba khẩu đều ở lại một cái không giống bong người. Lần thứ hai trầm ngâm, hai người không nói gì tiến lên, mai đến tận triệt để đi ra dây núi này, đi tới một mảnh binh nguyên. Yến Khuynh Thanh mới dập dờn lên nụ cười mê người, nói, làm lại nhận thức ngươi. Ta tên Yến Khuynh Thanh, tiêu thần ngạc nhiên, cảm ghi ác co gái trước mắt rất không giống nhau, tựa hồ thiếu một loại chan thực cảm, co đem mấy phần mở ảo tam ý, người đây là toai ma chủng thần. Đánh nát nguyên lai ta, đắp nặn một cai tan ta, để thần chủng lớn mạnh, để ma than suy yếu, Yến Khuynh Thanh vẫn còn đang cười, mỹ lệ dường như một đoa thanh khiết đoa hoa. Như là vậy có giọt sương ở canh hoa chen lan u lan giống như vậy. Kỳ ảo ma lại hồn nhiên, loại kia ý cười không lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì. Ngươi, tiêu thần sắc mặt cứng lại, một lần nữa nhận thức, ta là Yến Khuynh Thanh. Trước mắt cai này hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, âm thanh như thiên tịch giống như em tai. Thế nhưng tiêu thần nhưng khó có thể bị cảm hoa. Như vậy ngươi, vẫn là ngươi sao? Tự nhiên là ta, một cái dựa theo ý chí của ta, đến thăng hoa hoàn toàn mới tự minh, bỏ đi quá khứ, tất cả một lần nữa bắt đầu. Đây chính là toai ma chủng thần chan lý, cực điểm thăng hoa, quá khứ đều sẽ vứt bỏ. Cái kia làm sao có khả năng vẫn là chính ngươi? Tiêu thần ngắm nhìn Yến Khuynh Thanh, tự nhiên là có lựa chọn, ta không muốn nhớ tới. Tự nhiên chém chết, ta hy vọng bảo lưu. Tự nhiên bảo lưu, tất cả bằng vào ta ý chi làm đầu. Đây chính là toai ma chủng thần chỗ thần diệu. Cho mình một cơ hội, quen mất không muốn hồi ức quá khứ. Nói như vậy, ngươi một lần nữa nhận thức ta. xem như là chung kết quá khứ cung ta các loại. Yến Khuynh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nói, cũng không có thể nói như vậy. Ta bây giờ lấy tự than vi là đỉnh lo, rất khó đột phá, phiêu lưu lớn vô cùng. Bây giờ trước tiên lấy ngươi luyện tam, chém chết quá khứ ma than, tự nhiên dễ dàng một chút. Đương nhiên, không thể là lấy ngươi vi là đỉnh lo, quá khứ đã từng cung ngươi đỉnh lo quan hệ chung kết. Xem như là lấy ngươi một cái bong vi là giả tạo đỉnh lo đi. Trước tiên coi đây là chỗ đột phá, sau đó lại lấy bản than vi là đỉnh lo, chan trinh cực điểm thăng hoa. Được nghe những câu nói này sau, Tiêu Thần gật gật đầu, nói, ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì sao? Ta rất muốn lại về Cửu Châu cung trường sinh giới đi xem. Trải qua một lần ta đi qua quỹ tích, như vậy mới có thể chan trinh đột phá, tu vi mới có tinh tiến khả năng. Được rồi, ta đang muốn đi Cửu Châu cung trường sinh giới đi tới một lần. Nghe nói Tiêu Thần làm ra như vậy đáp lại, Yến Khuynh Thanh gật gật đầu. Bất qua Tiêu Thần thật giống nghe được một tiếng thở dài. Chỉ là tu vi đến như vậy cảnh giới, trừ phi là tam linh thở dài, bằng không thì không thể giấu giếm được lỗ tai của hắn. Bởi vậy hắn ít nhiều có chút ngờ vực, trở lại thần thon trước. Kha kha cung hoang kim sư tử vương chiến đấu đã kết thúc. Con thù nhỏ trắng như tuyết tựa hồ trời sinh là vô sư tử khắc tinh. Lại một lần nữa để hoang kim sư tử vương nếm trải bại trận. Ê a, nhóc long vang ngươi kỳ thực phi thường lợi hại. Chỉ là không làm so với ta ma thôi. Nghe được kha kha như vậy an ủi. Hoang kim sư tử vương tức đến muốn phun mau. Hoa thành một vệt kim quang bay trốn đi. Con vật nhỏ gai gai đầu. Một bộ không do vi sao giang vẻ. Cảm ghi ắc minh hảo ý bị người không nhìn. Bất man giỏi nang nói. Lần sau ta phải nhanh hơn đánh bại ngươi. Kha kha cố gắng tu luyện. Chờ ngươi đạt đến ban tàu cửu trung thiên. Khi đó là có thể đạt được cha mẹ của ngươi đưa cho ngươi trung cực lễ vật. Ừ kha kha chăm chu gật gật đầu. Sau đó lại trương nổi lên tiểu mép. Xoa xoa mắt to. Nói, ta lại quyền. Đi tu luyện sau đó siêu siêu vẹo vẹo hướng về thần trong thon đi đến. Chăm chỉ nhất tu nhỏ hộ chu vi hết thảy tu sĩ đều rất không nói gì. Cửu Châu đại địa, sơn hà y ở đẹp đẽ trang lệ. Bất qua lần thứ hai trở về, trong lòng Tiêu Thần nhưng có cảm ghi ắc khác thường. Hết thảy tu sĩ đều chạy trốn tới thế giới tử vong. Bọn họ là một đám chiến bại giả. Hôm nay trở về luôn cảm thấy thẹn với mảnh này cố thổ. Yến Khuynh Thanh phải đi trinh là một đoạn nhan sinh hồi tưởng con đường. Bởi vậy bọn họ ở Cửu Châu không có chu ở lại bao lâu liền đi vào trường sinh giới. Nam Hoang tới gần Nam Hải địa ngục, bất tử môn trọng địa người đi nha trống. 10 năm không về, mạng nhện kết cả nha xong. Một mảnh tiêu điều hoang vu cảnh tượng. Ở đây, Yến Khuynh Thanh lặng lặng đứng lặng mười mấy ngày. Sau đó bọn họ liền đi vung biển cấm. Long đảo không ở nơi này, ở trong vung biển đạp pha ma đi nửa ngày. Bọn họ lần thứ hai trở lại Cửu Châu, xuất hiện ở hải ngoại trên long đảo. Cây cối sum xuê, thế nhưng long tộc đều từ lao khuyển di chuyển. Không ở nơi này, dọc theo đa từng đi qua quỹ tích, Yến Khuynh Thanh yên lặng tiến lên. Sau đó thở dài một hơi, nói, trường sinh chưa chắc có như phàm nhan hạnh phúc à, ở nói xong câu đó thi. Nàng cái kia trong suốt như ngọc dung nhan tuyệt thế, tả nửa bộ phan dĩ nhiên như tinh xảo đồ sứ giống như. Xuất hiện một đạo phi thường quỷ dị vết rạn nứt, Tiêu Thần có điểm kinh dị nhìn nàng, thế nhưng Yến Khuynh Thanh nhưng không nói cái gì nữa. Khi đi tới Long tộc Thanh Sơn trước đi vòng quanh núi. Rất lâu sau Yến Khuynh Thanh mới hỏi Tiêu Thần, nói, nếu như, lúc trước chúng ta không có ở Long đảo La Địch. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ta không biết, Tiêu Thần lắc lắc đầu. Nghe thấy lời ấy, Yến Khuynh Thanh tự khe khẽ thở dài. Ngươi không phải chém chết quá khứ cung ta tương quan nội dung sao? Tiêu Thần kinh dị nhìn nàng. Thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngươi coi như thật, Yến Khuynh Thanh bình thản đáp. Tựa hồ là nói chuyện không liên quan đến bản thân. Nói, ta chỉ là muốn tu vi đột phá mà thôi. Tiêu Thần cảm giác giờ khắc này Yến Khuynh Thanh rất mâu thuẫn. Cùng với trước nói rất không tương xứng. Thế nhưng hắn nhưng cũng không tiện nói gì. Đi thôi, Yến Khuynh Thanh thở dài một hơi. Không lưu luyến nữa, hướng về Long Đảo đi ra ngoài hai ở hải đảo một bên. Yến Khuynh Thanh ấn tay một cái cổ thụ chọc trời, mảnh vụn bay tan loạn, hoa thành một chiếc thuyền gỗ, nàng đạp sông mà đi, như Quảng Hàn tiên tử giống như Giang Lam ở trên thuyền. Trải qua cuối cùng một đoạn thủy vực, nàng nhẹ giọng tự nói, nay không phải trường sinh giới Nam Hải, càng không có vùng biển cấm, cũng không có quan vương thuyền, từ nơi này rời đi Long Đảo. Cũng không phải trước đây cái kia đoạn thủy vực, Tiêu Thần nhắc nhở, hiện tại không phải quá khứ, hiện tại ta khắc trải qua nay thủy vực, Yến Khuynh Thanh cố chấp ngự thuyền ma đi, vậy cũng tốt, Tiêu Thần Giang Lam ở trên thuyền gỗ, hướng về Cửu Châu Đại Lục bước đi, người căng cường đại, là không phải căng tự minh, quen rất nhiều nguyên bản nên có ký ức, Yến Khuynh Thanh đột nhiên như vậy không tên hỏi, có thể là như vậy đi. Tiêu Thần đầu tiên là lặng lẽ, sau đó như vậy đẹp, tự xuất thế đến, hắn đều là đi khắp ở kề cận cái chết, thậm chí tan xương nát thịt, triệt để tiêu vong qua, tự nhiên không chú ý rất nhiều tầm thường việc, đây chính là người cường đại đánh đổi sao. Yến Khuynh Thanh bỗng nhiên xoay người, đôi mắt đẹp như nước, lặng lặng nhìn hắn, nói cường đại đến có thể so với tổ thần cảnh giới. Là không phải mạnh mẽ hơn chém chết rất nhiều ý nghĩ. Dù cho không phải có ý định, cũng càng ngày càng trở nên lạnh lùng, thậm chí vô tình, ngẫm nghĩ trải qua tất cả. Tiêu Thần lặng lẽ, xác thực như vậy, hắn bỏ qua rất nhiều người bình thường ứng trải qua đồ vật. Cùng với nói là một loại lạnh lùng, không bằng nói là một loại bất đắc dĩ. Hắn hầu như vẫn ở chém giết đẫm máu, ở chống lại sinh tồn. Làm sao có khả năng sẽ có thời gian đi phong hoa tuyết nguyệt? Làm sao có tam tinh đi trải qua các loại cảm tinh? Bây giờ càng muốn cung dị giới quyết đấu, hắn làm sao có khả năng có lúc đi cảm nhận cái gọi là bác mị bầu trời? Ở loại này nguy cấp đại bối cảnh dưới, hắn cũng miễn cưỡng được cho một đại sức chiến đấu, tự nhiên càng không thể có tam tinh đi trải nghiệm khắc nhan sinh. Hắn một cái nhan tình cảm các loại, tự nhiên từ lâu để qua phía sau, cũng không phải là hắn mong muốn, đây là đại thời của co hạn, Tiêu Thần không hề có một tiếng động gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Thần như vậy, Yến Khuynh Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng tựa hồ có điểm cay đắng, sau đó lại chỉ để trôi lọi khai thác, như một đoá đón anh bình minh tỏa ra kỳ hoa giống như vậy. Hào quang san lạn, mỹ lệ ma lại thanh khiết. Khiến người ta tự ti mặc cảm, lộp bộp cũng chính là lúc này, Yến Khuynh Thanh cả trương dung nhan đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Thời gian tựa hồ vĩnh viễn hình ảnh ngắt quang ở nơi này. Nàng dứt khốt vô tình đành nát tự minh, đã không còn một điểm lưu luyến, loại này mang theo vết thương vẻ đẹp, phi thường chấn động tam linh người ta, Tiêu Thần biểu hiện hơi ngưng lại, cuống quýt đưa tay chống đỡ ở Yến Khuynh Thanh trên người. Vô tận thần lực phun trào ma đi kích phát Yến Khuynh Thanh sinh cơ, cái kia nguyên bản sinh cơ gần như khô cạn, đã gần như triệt để hủy diệt tiên thể, rốt cục dần dần có sinh mệnh nhịp đập, điểm điểm sinh mệnh hao quang đang tỏa ra lộp bộp, tiếng vang truyền ra, Yến Khuynh Thanh than thể như là đổ sứ giống như rạn nứt. Ở một khắc tiếp theo. Một bộ hoàn mỹ bỗng nhiên tự nguyên bản liền tuyệt thế mỹ lệ tiên thể bên trong duệ biến ma ra. Vũ y tự nhiên bao phủ xuống ở trên người, như là một con bướm tung tăng, vây quanh thuyền gỗ phi hành ba vòng, lộ ra nụ cười san lạn, cảm tạ ngươi, một lần nữa nhận thức, ta tên Yến Khuynh Thanh, nghe thấy lời ấy, trong lòng Tiêu Thần giang lên một tia chua xô. Hay là hắn vừa mới thật sự không nên như vậy đép lại. Quá khứ, Yến Khuynh Thanh cũng không hề chém chết cái gì. Hiện nay nàng nhưng là tràn trình dứt khốt kiên quyết làm ra lựa chọn. Giờ khắc này, nàng hoa điệp sống lại. Phiên phiên nhưng ma xuất trần tuyệt thế. Tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng cũng cảm giác rất xa xôi. Vào đúng lúc này. Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ghi Ác Minh có một chút không bỏ xuống được. Nội tam tuy mang thất lạc, nhưng là đồng dạng lộ ra san lạn ý cười. Nói, được, chúng ta một lần nữa nhận thức. Ta tên Tiêu Thần, hai người rời đi thuyền gỗ. Xong vai đạp xong ma đi. Màu vàng anh bình minh phảng phất đem hai người nhiễm phải một tầng mông lung thanh khiết ánh sáng. Càng đi càng xa giờ khắc này, Cửu Trao bên bờ biển, một cái thân ảnh cao lớn trinh đang đưa lưng về phía khuyển hải. Như một tấm thiên bi giống như lẳng lặng đứng ở đó. Cánh tay trái của hắn càng là kiên cố nhất cung đang sợ thạch cánh tay. Cung huyết nhục hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ta đã có ba cái văn minh sử chưa hề đi ra. Cửu Trao không có để ta thất vọng. Ta cảm ghi ác được cường giả khí tức. Tên này đưa lưng về phía biển rộng cao to bong người. Âm thanh bình thản, nhưng cũng khiến bên cạnh bốn vị tổ thần dị giới trong long sinh ra sợ hãi. Lẳng lặng tuy đứng ở một bên. Cách trương,